Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 15. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 153 đấu giá. Tớ là đệ tử đường môn. Chàng trai mặc đồ trắng quát lớn, còn chưa bị ngốc, trong lúc cấp bách thì còn biết dựa hơi. Triệu Bân không nói gì, từ từ bước tới. Đường môn hắn cũng từng nghe qua, là một môn phái truyền thừa lâu đời. Đồn rằng ở thời chiến quốc, khi đó còn là một vương triều nhỏ, vì chiến loạn mới bị diệt vong, sau đó ẩn dật trong dân gian, trở thành đại tộc lánh đời. Người trong tộc rất ít khi hành tẩu trên giang hồ, nếu người thường có bắt gặp thì cũng sẽ tránh xa, bởi vì bọn họ đều thiên về dùng ám khí, khó lòng phòng bị, chỉ một phút lơ là sẽ lập tức bị ám sát. Có điều muốn dùng cái này để dọa hắn thì còn lâu mới có tác dụng. Trong núi rừng sâu thẳm, chuyện giết người cướp của rất là bình thường, hắn không nói cũng chẳng ai biết. Đang chạy, hắn chợt nghe thấy một âm thanh, sau đó một cục sắt to bằng quả bóng bay tới từ chỗ của chàng trai mặc đồ trắng, nổ tung dưới không trung. Một loạt kim châm bắn ra, đúng là dân chuyên dùng ám khí, còn đánh lén để ra oai phú đầu. Ánh sáng u ám phát ra từ mũi châm là biết chắc chắn trong đây có tẩm độc. Triệu Bân mặc kệ, cả người chui xuống lòng đất. Cái này độn thổ. Chàng thanh niên mặc đồ trắng biến sắc lẩm bẩm. Đúng rồi á. Triệu Bân nói tỉnh bơ, thoát được đống phi châm, hắn lại từ lòng đất chui ra, đột nhiên rút ra một thanh kiếm. Long Uyên phát ra tiếng rồng ngâm, lăng không bổ xuống. Sau đó kiếm Tử Tiêu cũng phi tới, tấn công thẳng vào ấn đường của chàng trai trẻ. Đáng chết. Chàng trai trẻ rút kiếm, chém bay kiếm Long Uyên, tránh được Tử Tiêu, nhưng vẫn chưa kịp đứng vững. Triệu Bân lao tới, tung uy long chưởng mạnh mẽ đánh thẳng vào lồng ngực của hắn ta. Chàng trai trẻ phun máu, lộn ngược người ra phía sau. Triệu Bân càng nhanh hơn, túm lấy cánh tay của hắn rồi nện hắn vào một tảng đá. Tảng đá vỡ toát, chàng trai trẻ hộc máu phun rất cao, toàn bộ xương cốt đập gần như vẫy vụn, bị đánh cho tàn phế ngay tại chỗ, dù đứng dậy cũng không có thể. Hắn ta muốn mở miệng nhưng miệng vẫn cứ chảy máu không ngừng, chỉ biết dương mắt nhìn chăm chăm vào Triệu Bân. Trong mắt của hắn ta, Triệu Bân không phải là người bình thường, mà là một thần chết. Lên đường bình an. Triệu Bân bình thản cầm kiếm bổ xuống. Chàng trai trẻ sợ hãi, đứng trước sự sống chết mới biết thế nào là hối hận. Một lần sảy chân ôm hận ngàn đời, cứ ngoan ngoãn mà rời đi, tại sao cứ phải quay lại tìm chút kích thích? Cướp của không thành mà lại còn bị giết ngược. Máu chảy lênh láng, chàng trai trẻ bỏ mạng tại chỗ. Triệu Bân thu kiếm, giờ là lúc thu hoạch chiến lợi phẩm. Ai lành nghề mà gặp chuyện này thì sẽ lấy đi hết, không hề khách khí. Chàng trai trẻ đúng là người của đường môn. Trong túi Triệu Bân thấy có rất nhiều ám khí, cục sắt giống như ban nãy vẫn còn tới mấy quả. Ngoài ra khói mê, thuốc mê, đủ các loại ám khí khác. Chỉ tiếc, người mà chàng trai trẻ gặp là hắn. Bao nhiêu ám khí như vậy vẫn chưa kịp dùng mà đã bị cướp đi. Chết rất là oan ức. Về nhà thôi. Sau khi thu hoạch chiến lợi phẩm, hắn phi tàn thi thể rồi phủi mông rời khỏi khu rừng, đi về hướng của thành vong cổ. Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi. Hôm nay trên đường không ít người. Nhiều người mặc áo choàng đen, cưỡi ngựa phi nước đại. Triệu Bân cũng là một trong số đó. Hắn nhìn thấy thiếu thành chủ của thành Thương Lan, Hán Triều. Không mặc áo choàng đen để hù người, nhìn mỗi thú cưỡi của hắn cũng đủ khiến người khác sợ hãi. Nó là loại thú cưỡi có hình dáng của loài sói, đã được thuần hóa để trở thành thú cưỡi. Tốc độ nhanh hơn ngựa rất là nhiều. Ngoài hắn ta còn có mười mấy lão già thuộc cảnh giới Huyền Dương mặc đồng phục. Có lẽ là vệ sĩ. Bọn chúng cũng vô cùng kiêu ngạo, cứ thế ngang nhiên xông thẳng. Không biết bao nhiêu người gặp nạn chỉ dám tức trong lòng chứ không có dám lên tiếng. Dường như ai cũng biết hắn ta là ai. Thiếu thành chủ một thành, đừng nói cảnh giới huyền dương, cho dù là cảnh giới địa tạng thì cũng không có dám chọc. Cha hắn ta có quân đội, một người có mạnh tới mấy thì cũng không địch lại nổi cả một đội quân. Cho dù người thuộc cấp cao nhất của cảnh giới địa tạng thì cũng phải suy xét cho cẩn thận. Phong thái thật sự là chói mắt mà. Triệu Bân khịt mũi, liếc nhìn xuống dưới rồi lại nhìn lên trời. Trên không có rất nhiều loài chim, bồ câu, đại bàng, ưng ngỗng đều là những linh thú được thuần phục. Đủ các giống loài kỳ lạ, trên lưng mỗi một con đều có một người đứng. Thú cưỡi trên trời, dưới đất đều có một mục tiêu chung, chính là đi về phía của thành vòng cổ. Nói một cách chính xác hơn, tất cả đều tới tham gia buổi đấu giá ở thành vòng cổ. Triệu Bân đã sớm đoán được chuyện này. Buổi đấu giá của thành vòng cổ được tổ chức 3 năm một lần. Mọi người gần xa nghe đồn là bên phía tổ chức buổi đấu giá có liên quan tới hoàng tộc. Những vật phẩm được bán ra, cho dù là đan dược hay bí kíp võ công, thì đều là những món đồ phi phàm. Nếu không cũng sẽ không có nhiều người từ tứ phương tám hướng kéo tới. Chàng trai trẻ mặc áo trắng. Hắn trừ khử lúc trước, có lẽ cũng tới để góp vui. Nhưng tiếc là giữa đường đã bị Triệu Bân tiện xuống suối vàng. Số tiền 300.000 lượng cũng đã chui vào túi của hắn. Cuộc đấu giá lần này có Tam Vân Ngân đan thật hay sao? Thì tin tức nội bộ chắc chắn không có sai. Lão phụ sống nửa đời người nhưng chưa bao giờ thấy Tam Vân đan à. Người đi trên đường không ít, bàn tán sôi nổi tấm năm tầm ba. Tam Vân đan. Triệu Bân thì thầm, không khỏi xuýt xa. Bên đấu giá đúng là rất dứt khoát, chẳng trách khiến nhiều người kéo tới như vậy. Nếu thực sự có liên quan tới hoàng tộc, vậy thì việc này cũng là dễ hiểu. Người luyện đan chắc là người của Thiên Tông hoặc là người của hoàng tộc. Những lần đấu giá như này được tổ chức hầu như để thu tiền, chuẩn bị cho quân nhu. Mảnh đất này không phải chỉ riêng của Đại Hạ Long Triều, bốn bề đều có những vương triều mạch khác. Quanh năm suốt tháng chinh chiến cũng là rất tốn tài lực. Chương 154, đánh hội đồng. Thành vòng cổ hôm nay náo nhiệt hơn bình thường. Nói cách khác là cửa thành rất náo nhiệt, vì có người đánh nhau ở đây. Lúc Triệu Bân tới cửa thành, đã tụ tập đầy người, tới cả trên tường thành cũng là có bóng người. Nhìn hai người đánh nhau, thì là một thanh niên đồ trắng cùng một thanh niên áo đen. Là hắn ta? Triệu Bân trừng mắt nhìn, nhận ra người mặc đồ trắng. Cũng chính là thanh niên Lôi Thôi, đã dùng bùa tốc hành để đuổi theo hắn lần trước, rồi không cẩn thận mà đập mặt vào đá. Hôm nay ăn mặc nhìn cũng rất là đoan chính, ít nhất không có lùi thủi như lần trước, lại không có men say. Khí chất phóng đãng vốn có, trong lúc chiến đấu tỏa ra vô cùng nhuần nhuyễn. Thần pháp huyền ảo phiêu dật như gió, bí thuật sử dụng cũng là thứ hắn chưa có bao giờ nhìn thấy. Phối hợp với huyết mạch đặc thù thì càng thêm bá đạo. Không nhìn thanh niên Lôi Thôi, hắn đánh mắt sang bên thanh niên đồ đen. Nếu xét về tu vi, khí uẩn, huyết thống, cũng không có hề kém thanh niên Lôi Thôi. Hai người đấu không phân cao thấp, ánh mắt người vây xem cũng sáng rỡ. Tiếng hò hét sôi động vô cùng. Còn cháu nhà ai đây? Sao ta chưa từng thấy nè? Người tới sau hiếu kỳ tò mò, lại như thăm dò. Đúng là đồ nông cạn. Có ông già vuốt râu, chỉ hai người đang chiến đấu rồi nói. Cái người mặc đồ trắng chính là thiếu chủ tộc Thiên Dương, tên là Lâm Tà. Còn người mặc đồ đen là thiếu chủ của tộc Hắc Viêm, Doãn Hồn. Hai cái người này cứ gặp mặt nhau là đánh nè. Mọi người thổn thức. Hai gia tộc có ân oán đi tới đầu đánh tới đó. Thì nghe nói hai tộc này tới thành vòng cổ cũng không phải là tham gia đấu giá mà là cầu hôn á. Cái gì? Cầu hôn hả? Thì đại tiểu thư Liễu gia đó mà. Người biết rõ tình hình mới nói thêm. Thể thiên linh ngàn năm khó gặp, lại còn là đệ tử Thiên Tông, thì lại chẳng quý quá đi chứ. Tộc lớn nào mà có con em trẻ tuổi thì được tới đây. Bên ngoài nói là đấu giá, thật ra là cầu hôn á. Lão phù nghĩ xứng đôi với Lâm Tà hơn. Tiêu Dương với Thiền Linh thì đúng là trời đất tác thành. Thì dù ai đi nữa cũng sẽ khiến Liễu Thương Không dù tới nở hoa đó. Mặt mỗi lần này kéo lại kéo tới tận trời á. Tiếng nghị luận rất nhiều, người này người kia bàn luận, cuộc chiến đấu khí thế hừng hực, người xem cũng trò chuyện ngất trời. Triệu Bân không nói gì, là quần chúng cũng là người nghe ngóng, chẳng tỏ ra biểu cảm gì đặc biệt. So với Liễu Như Nguyệt, hắn thấy hứng thú với Lâm Tà và Doãn Hồn kia hơn. Cả hai kẻ kia đều có huyết thống đặc biệt, cũng không phải cảnh giới chân linh tầng 8 bình thường. Nếu là cứng đối cứng, không dùng tới bùa nổ thì hắn rất khó thủ thắng. Huống hồ hiện giờ hắn chỉ có một cánh tay. Ngọa hổ tàn long. Triệu Bân lẩm bẩm nhìn tứ phía. Đúng là rất nhiều người trẻ tuổi. Hắn thấy thiếu chủ thành Thương Lan là Hán Triều, cùng thiếu chủ thành Xích Dương là Vũ Văn Hạo. Hơi thở mịt mờ hơn cả Lâm Tà và Doãn Hồn. Cũng có nhiều người hơn, phần nửa tới đây là để cầu hôn. Rảnh rỗi tới xem trò vui. Có mấy kẻ không an phận, còn muốn lên thử thách xem như thế nào. Ngoài bọn họ ra, thì còn có Bạch Nhật Mộng. Cô nhóc này vẫn tham tiền như cũ. Người ta tới xem đại chiến, còn cô nàng thì cầm túi tiền đếm bạc. Triệu Bân hiểu, nhóc ham tiền mới là kẻ ác thực sự. Vì mà Lâm Tà hay Doãn Hồn, chẳng ai là đối thủ của nhóc. Trời sinh đã mạnh mẽ, lại có sức mạnh bá đạo như vậy. Trong cảnh giới chân linh, thì chẳng mấy ai đỡ được nắm đấm mập mạp của nàng ta. Bên cạnh Bạch Nhật Mộng còn có một người mập mạp đen thui là Ngư Oanh. Tên mập chăm chú cực kỳ, cũng là một quần chúng trung thực. Cái thằng nhóc này ăn cái gì mà đen thế trời? Không ít người nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Mấy người già, ánh mắt cũng thâm thúy hơn nhiều. Đen như vậy không phải là do phơi nắng, chắc chắn hắn có huyết mạch đặc thù. Chẳng qua chưa thức tỉnh mà thôi. Tóm lại vẫn là ngọa hổ tàn long. Ở điểm này Tiểu Linh Châu cũng hiện ra đủ loại màu sắc. Có không ít cảnh giới huyền dương, cũng không thiếu cảnh giới địa tạng. Một phượng đầy trẻ trâu, âm ý hết cả lỗ tai. Trong lúc đang xem, thì đột nhiên có tiếng nói non nớt vang lên, nghe rất là quen tai. Triệu Bân theo phản xạ nhìn qua, nhìn xuống. Bên cạnh tự nhiên có thêm một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi, thân toàn thịt, ôm một hồ lô rượu trong tay, nhìn hài hước vô cùng. Hắn biết người này chính là thằng nhóc tóc tím hắn gặp ở chợ đêm thành Thương Lan. Túi càng khôn là từ chỗ thằng nhóc này mà ra. Đừng thấy nó bé mà khinh, thực ra là một ông già cảnh giới huyền dương. Hắn đã hỏi Nguyệt Thần, hóa ra là dùng đan dược để lưu giữ tuổi trẻ, mà dược lực quá mạnh nên thành ra cải lão hoàn đồng. Cái túi này sao mà quen như vậy? Thằng nhóc tóc tím sờ cầm, nhìn túi càng khôn mà Triệu Bân treo ở thắt lưng, lại ngước lên nhìn Triệu Bân. Thế nhưng Triệu Bân mặc đồ đen, che đi, nên không thấy rõ diện mạo. Chỉ biết Triệu Bân có một cánh tay. Nhìn mãi thì nó liền nằm sắp xuống. Nói chính xác là bị người ta đá cho một cái ngã lăn ra, y hệt một con chó gặm bùn. Đó lùng thì chứ, đứng chỗ đông người hống hức, ta phải đạp cho ngươi một cái. Sau đó là tiếng tạc lưỡi vang lên. Chương 155, Xích Yên. Triệu Bân liếc sang, lại là người quen. Chính là lão mập bị hắn giả thành cảnh giới thiên võ, dọa cho hôm đó. Lão mập này là cảnh giới địa tạng đỉnh phong, hàng thật giá thật, cũng rất là vênh váo. Một cước đá ngã thằng nhóc kia. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng thực lực đá rất là mạnh. Hắn ở gần mà còn nghe được tiếng xương cốt răng rách. Cái lão dạo khốn nạn này nữa. Thằng nhóc tóc tím hét to, cả người dính đầy bùn đất, nhìn Triệu Bân và đám người xung quanh. Định nhếch miệng nói chuyện thì cảm thấy một cơn đau truyền tới. Không có chống cự cái gì, nhàm chán thiệt. Lão mập biểu môi phủi tay bỏ đi, chẳng buồn xem cuộc chiến đấu của bọn trẻ con kia. Xuyên qua đàn người đi vào thành vong cổ. Nhìn thì có vẻ như muốn tìm một kẻ nào đó để luyện đánh nhau. Trừ cảnh giới thiên võ thì ai cũng sẽ thảm mà thôi. Qua đỡ ta cái coi. Lúc này thằng nhóc tóc tím lồm cồm bò dậy, người đầy bụi đất, tay nhỏ nắm lấy đùi của Triệu Bân, máu phun ồng ộc. Nhìn mặt mũi bầm dập của nó, có trời mới biết đã bị lão mập đánh cho bao nhiêu lần. Thế mà vẫn đứng dậy được hả? Triệu Bân thầm tặc lưỡi. Nếu là hắn bị đạp thì chắc chắn đã biến thành đống thịt nát. Vừa nói xong thì thằng nhóc tóc tím lại nằm rạp xuống. Vẫn là bị ăn cho một đạp. Nhưng nhìn số đo bàn chân thì có lẽ là một cô gái. Chân ngọc thể hiện cô nàng cũng rất là xinh đẹp. Cái này còn ác hơn cái kia. Triệu Bân ho khan lại nhìn sang. Nhìn xong thì hắn suýt nữa muốn bỏ chạy. Không sai, vẫn là người quen. Là cô gái mặc đồ đỏ hôm qua truy sát hắn. Thế giới này cũng quá là bé, đi đâu cũng gặp lấy người quen. Ở đây còn có người. Cô gái mặc đồ đỏ kinh ngạc, vội vàng dời chân. Lúc này bốn phía cũng vang lên tiếng ho khan. Đạp thì đá đạp, lại còn giả ngốc. Bọn ta là nhìn thấy rõ ràng đây này. Một đạp của cô là xông vào thằng bé chứ ai. Ở đây có bao nhiêu người, tại sao cô lại có thể nhầm đúng người như thế? Đây là bản tính xấu xa ăn từ trong xương tủy. Triệu Bân chưa nói gì, nhưng thần thái đó cũng tỏ rõ là đang phê phán cô nàng mặc đồ đỏ có khuynh hướng bạo lực, mà chắc chắn là cô ta có quen cái thằng nhóc này. Vô vị. Cô gái mặc đồ đỏ bĩu môi bước ra mấy bước, trước khi đi còn nhìn sang Triệu Bân, cảm giác hắn rất là quen thuộc. Tiếc là nhìn không có rõ gương mặt của Triệu Bân. Sau đó cô ta biến mất trong đám người, đi vào thành vòng cổ. Xích Yên, ông đây đã làm cái gì cô? Thằng nhóc áo tím bò dậy lần thứ hai, đỡ lưng khập khiễng mà đuổi theo, vừa lau máu vừa mắng chửi rất là to. Lão mập mạp đạp thì thôi, lão ta là cảnh giới địa tạng đỉnh phong ta đánh không lại, nhưng mà cô với ta cùng cấp, sao có thể đạp ta? Chỉ vì ông đây lùn thôi sao? Ánh mắt mọi người xung quanh thể hiện rất rõ, đây là tất nhiên. Người xung quanh đều thấm thí nghĩ như vậy. Cũng may có ví dụ trước mắt, nếu không bọn ta cũng đã đạp phải ngươi. Lão mập nói không sai, cao có từng này thì đừng tới chỗ đông người hóng chuyện. Vì không cẩn thận, chắc chắn sẽ bị ăn một đạp của người ta. Xích Yên hả? Cái tên hay thiệt á. Triệu Bân lẩm bẩm, không khỏi nhớ lại chuyện hôm qua. Cảnh tượng lúc rơi xuống nước vẫn rất là hương diễm. Cái gì mà không có nhìn thấy, tới quỷ cũng không có thèm tin. Nhưng hắn không có cố ý. Trùng hợp chỉ là trùng hợp mà thôi. Ngươi nhìn cái gì? Ta nhìn ngươi đó, làm sao? Không phục có thể đánh nhau. Trước cổng thành vẫn khá là náo nhiệt. Tiếng mắng chửi cũng rất là lớn. Chủ yếu là người tới đấu giá và cầu hôn. Cũng có cả những kẻ có thù với nhau. Ví dụ như Lâm Tà và Doãn Hồn. Một câu không hợp liền lao vào đánh nhau. Cùng với tiếng chửi rủa thì người khai chiến cũng càng nhiều. Xung quanh đều là tuổi trẻ ít trải sự đời. Ai cũng có đối thủ của mình, chiến đấu với khí thế ngút trời. Từ trên tường thành nhìn xuống thì chỉ thấy bên dưới là một đám đang đánh nhau qua lại. Lúc nhìn trên tường thành, có không ít người khẽ than vì nơi ấy xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, lạnh nhạt, bình tĩnh như một tiên tử đứng giữa đám mây, vừa trong trẻo lại lạnh lùng cao ngạo, chính là Liễu Như Nguyệt. Nàng ta cũng đứng trên tường thành như bao người, nhưng lại là người bắt mắt nhất, được mọi người chú ý nhất. Nàng ta không tới còn tốt, nhưng vừa xuất hiện lại khiến cho những kẻ đang chiến đấu như cắn phải thuốc, đánh nhau càng mạnh hơn. Tham gia đấu giá là thật, chạy tới cầu hôn cũng là thật, nhưng nữ chính tới rồi thì phải biểu hiện cho thật tốt. Phải để cho Liễu Như Nguyệt nhìn thấy bọn họ đánh nhau rất là giỏi chứ không phải là nói đùa. Ai cũng cố hết sức phát huy, bày hết nội tình. Cuộc chiến có dư âm cực kỳ lớn, vòng tròn vốn không nhỏ lại được mà mở rộng từ từ. Quần chúng tới xem cũng dần dần lui ra lại. Là một cuộc đại chiến, đương nhiên sẽ có người bị đẫm máu. Mọi người chiến đấu tới là dũng mãnh, ai không biết còn tưởng là có thù giết cha của nhau. Người đứng xem cũng không khỏi tặc lưỡi. Một đám đàn ông là một giống loài kỳ quái. Chỉ vì tán gái mà ai cũng đã trở thành chiến thần. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như Nguyệt này đúng sống không uổng phí. Có bao nhiêu con cháu tộc lớn đều liều mạng đánh nhau vì nàng ta. quá có thể diện. Sự thực đã chứng minh, thiền trì kiều nữ cao ngạo lạnh lùng kia, lúc này thực sự có cảm giác thành tựu, mà cảm giác được mọi người chú ý cũng rất là tuyệt vời. Nhóc Hàm Tiện, nhóc có thắng được cô ta hay không? Nghiêu Anh lấy tay chọt Bạch Nhật Mộng. Chắc là được. Nhóc Hàm Tiện vùi đầu trả lời. Chắc là khiến Nghiêu Anh lợp đợp trong lòng. Bạch Nhật Mộng mạnh mẽ, hắn ta biết, nhưng nghe giọng điệu hình như không có quá nắm chắc. Chỉ vậy cũng đủ chứng minh sự mạnh mẽ của Liễu Như Nguyệt. Thấy thiên linh ngàn năm khó gặp, quả không phải là trò đùa. Lúc này Triệu Bân đã thu ánh mắt lại, rút ra khỏi đám người. Chương 156. Quay về cửa hàng binh khí. Trước cổng thành náo nhiệt cực kỳ, bóng người mênh mông, càng nhiều thành phần chạy tới hóng chuyện, tiếng la ó ầm ĩ. So sánh với bên ngoài kia, đường lớn trong thành vòng cổ trống trải hơn nhiều, vì đa số đã chạy ra ngoài hóng chuyện. Triệu Bân chậm rãi đi qua, tuy mới có mấy ngày mà lúc quay lại tâm trạng hắn đã thay đổi. Sau khi dạo mấy vòng quanh Quỷ Môn Quan, hắn cũng đã được mài dũa nhiều hơn. Hắn chưa để lộ dung mạo của mình, vẫn mặc đồ đen y như cũ, chưa ra một đôi mắt. Nhưng ai tinh ý đều có thể nhận ra hắn là người cụt tay. Chẳng ai quan tâm đường này thiếu gì người cụt tay cụt chân. Triệu Bân vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Trên đường có rất nhiều vệ binh mang đao, hầu như góc phố nào cũng có. Chắc hẳn là đang đi tuần tra. Hắn nhìn thấy lão già vòng cổ đang chắp tay đi bộ nhìn này nhìn kia, bộ dáng rất là nhàn nhã. Thỉnh thoảng còn hét lên một tiếng cấm đánh nhau. Triệu Bân chẳng tỏ ra bất ngờ, lão ta hẳn là do thành chủ thành vòng cổ phái ra, mà đây chỉ là mặt ngoài, chắc có nhiều người ẩn nấp xung quanh. Mấy ngày này, thành vòng cổ tổ chức bán đấu giá, người tứ phương tới quá nhiều, đủ các loại con cháu tộc lớn, thân phận không tầm thường, dây dưa cũng nhiều. Không thể để thành vòng cổ xảy ra sai sót. Nhiều năm đã qua, cơ bản đều là như vậy, chỉ đành chịu. Giữa các tộc lớn luôn có nhiều ân oán, một lời không hợp là lao vào đánh nhau. Cho nên thời gian bán đấu giá mới cấm tranh đấu, để không xảy ra thương vong. Còn nếu muốn đánh, cũng không phải là không có được. Ra ngoài thành, không chết không dừng cũng được. Cụt tay cụt chân thì cũng chẳng có sao. Điều này không liên quan tới thành vòng cổ. Bây giờ bên ngoài thành vòng cổ, náo nhiệt. Ai cũng biết quy củ, không có gây sự trong thành. Chớ nói tới bọn họ, kể cả cảnh giới địa tạng đỉnh phong thì cũng không có dám làm loạn. Thân là thành chủ, Dương Hùng có quyền điều động quân đội, là thiên quân vạn mã. Cửa hàng binh khí hôm nay vắng tanh vắng ngắt, người mua binh khí đã chạy đi hóng chuyện, mà đám Dương Đại cùng Võ Nhị chắc chắn cũng đã đi theo. Chỉ còn lại Lão Tôn một mình trong quán. Thiếu gia, tội của ngài. Thấy Triệu Bân, Lão Tôm lập tức hoảng hốt đi ra. Triệu Bân có tay phải, nhưng ống tay áo bên trái lại trống rỗng, liếc mắt là thấy. Ta không sao. Triệu Bân mỉm cười trấn an. Một cánh tay chỉ là tạm thời. Nguyệt Thần đã nói, chỉ cần lên tới cảnh giới chân linh tầng 5 thì hắn sẽ có một cánh tay trái còn mạnh mẽ hơn. Hắn tuyệt đối tin tưởng câu này. Lão Tôm không nói, sắc mặt tái nhợt. Ông ấy coi Triệu Bân như cháu trai của mình, sao có thể không đau lòng. Một câu không sao, nghe thì đơn giản, nhưng chất chứa rất nhiều câu chuyện. Triệu Bân lần này đi lâu, ắt hẳn gặp kiếp nạn sinh tử nào đó. Không sao thật mà. Triệu Bân mỉm cười, đi vào hậu đường. Lọt vào tầm mắt của hắn, là một người bị trói gô trên cây ở trong viện. Đây là ai? Đương nhiên là ông già mặc áo vải thô. Toàn thân toàn là vết chân, mặt mũi bầm dập. Nhìn liền biết đã bị ai đó đánh, đánh không có nhẹ. Nói thật thì từ lúc quen biết với ông lão, đây là lần đầu tiên Triệu Bân nhìn thấy ông ta chật vật tới như vậy. Nhìn xuống dưới gốc cây, có người đang ngồi. Hắn trừng mắt, không phải chính là lão mập kia hay sao? Hiển nhiên lão ta chính là người đánh ông già mặc áo vải thô tơi bời. Triệu Bân không ngờ được rằng lão ta lại tìm người luyện tay thật. Triệu Bân thầm nghĩ, sao mình lại có chuyện với ông già này như thế? Gặp trong núi một lần, trong chợ đen thành Thương Lan, tại cổng thành gặp một lần. Về tới cửa hàng binh khí của nhà mình lại gặp phải một lần nữa. Con bà nó, ngươi bị đi ngay sau. Ông già mặc áo vải thô mắng to, sắc mặt đen sì, nước bọt cũng văng tung tóe. Sáng sớm đang ngủ say, tự nhiên lại bị người ta xách đánh cho một trận. Xong việc lại còn treo ông ta lên. Từ khi thành danh, ông ta chưa bao giờ mất mặt tới như vậy. Cũng tại lão đã bị hạ cảnh giới. Không còn là địa tạng, cho nên sao đấu nổi địa tạng đỉnh phong. Chờ các quyền đạo, ngươi cũng có ngày hôm nay. Sau đó lão mập cười tới là thư thái. Thần thái không phải là vui khi thấy có người gặp họa bình thường. Nếu lão ta sớm biết lão già này đã bị hạ tu vi, thì lão đã sớm giết tới nơi. Việc lão ta muốn đánh ông già mặc áo vải thô, đâu phải mới ngày một ngày hai. Triệu Bân là lúng túng nhất. Hắn nghĩ mình nên đi qua hay là quay đầu mà chạy. Lão mập kia rõ ràng là loại không có thèm liêm sỉ. Nhớ đâu lại treo hắn lên thì sao? Ngươi, qua đây. Lão mập giơ tay ngoắc ngoắc Triệu Bân. Lão ta tới thành vòng cổ đã lâu, sớm đã nghe được câu chuyện của Triệu Bân. Ai cũng bảo Triệu Bân là một tên vô dụng, nhưng hôm nay gặp thì nào phải là như vậy. Vãn bối Triệu Bân bái kiến tiền bối. Triệu Bân tiến tới tươi cười. Đúng là tiền phu dị bẩm. Lão mập đứng dậy đi quanh Triệu Bân một vòng, thỉnh thoảng còn vươn tay chọt vào cánh tay và đùi của hắn. Gần cốt kỳ diệu, cũng là một hạt giống tu luyện tốt. Nhưng sao lão ta càng nhìn càng thấy quen. Nhiều kiểu đã từng gặp qua hắn ở đâu. Tay trái của người đâu? Trừ các quyền đạo đang bị treo trên cây, cau mày nhìn Triệu Bân. Lúc đi còn bình thường, sao về lại trở thành kẻ tàn phế? Lúc đi tìm sư tổng, gặp phải sát thủ của La Sinh Môn. Triệu Bân tươi cười đáp lại, cũng đã sớm nghĩ ra lý do. La Sinh Môn. Chương 157. Máu diễn xuất, ăn sâu vào xương tủy. Lão mập nhíu mày, trừ các quyền đạo cũng nhíu mày. Tổ chức này bọn họ đã nghe nhiều, tuyệt đối là sự tồn tại đáng sợ. Truyền thừa của họ cũng cổ xưa, chỉ cần tiền là đủ. Đừng nói đồ nhi của hoàng tộc, tất cả hoàng đế đại hạ hoặc trưởng giáo thiên tông, thì bọn họ cũng đều ám sát. Hàng trăm ngàn năm trôi qua, La Sinh Môn có thể nói là hùng danh to lớn. Hai lão già nghe xong, cũng thấy tim đập nhanh hơn. Cũng may sư tôn chạy tới đúng lúc. Nếu không, cái mạng nhỏ này của ta coi như xong. Triệu Bân ngồi xuống, lại bắt đầu bật chế độ lừa đảo. Bà cầu không tách khỏi sư tôn. Sư tôn người cũng tới hay sao? Trừ các quyền đạo giãy giụa một chút, ông ta đi đi về về, cũng chỉ chờ mỗi sư tôn của Triệu Bân. Đi tìm La Sinh Môn tính sổ rồi. Tìm La Sinh Môn tính sổ. Lão mập nghe vậy không khỏi đánh giá Triệu Bân một lượt. Sư tôn nhà ngươi là ai? Người của hoàng tộc. Chưa các quyền đạo đáp lời. Tới người của hoàng tộc hay sao? Lão mập nhướng mày, không có tin lắm. Cứ cảm thấy chưa các quyền đạo và Triệu Bân là đang kết hợp lường gạt mình. Lần này cũng đúng là hung hiểm á. Triệu Bân chậm rãi nói. Lúc về đi qua núi, có một cảnh giới địa tạng đỉnh phong đuổi giết ta, suýt nữa thì mất mạng á. Thì ngươi cứ tiếp tục xạo tiếp đi. Lão mập không tin. Một cảnh giới chân linh sao chạy thoát khỏi một cảnh giới địa tạng đỉnh phong? Lừa quỷ hay sao? Ông đừng có làm loạn, là thật mà. Triệu Bân nghiêm chỉnh. Nếu sự tồn tại không đủ được kẻ đó, thì ta đúng là không có về nổi nhà nữa. Dọa bọn họ. Lão mập sừng sốt, hai mắt láo liên. Cái đoạn này nghe sao mà quen? Hình như lão ta cũng đã trải qua. Nghĩ tới đây, lão ta nhìn Triệu Bân thăm dò. Là ở núi nào? Phía đông bắc. Cách đây khoảng 300 dặm. Trong một hang núi. Triệu Bân đối đáp rất tùy ý. Lúc nhắc tới hang núi, lại còn gì giọng một chút. Người nào hiểu đều hiểu, ai không hiểu thì giả vờ hiểu cũng được. Không phải nói hai chữ hang núi này của hắn cũng đúng là có lực sát thương. Lão mập nghe vậy thì không khỏi nín thở. Báo sao? Biểu cảm của lão trở nên đặc sắc. Lúc này nghe lại thì không chỉ là quen tai, mà là quen mặt. Lão ta chính là cảnh giới địa tạng đỉnh phong đó chứ ai. Triệu Bân chính là tiểu bối cảnh giới chân linh đỉnh phong kia. Sư phụ của hắn thì chính là vị cảnh giới thiên võ ở trong hang núi hay sao? Thế gian này bao nhiêu điều trùng hợp, con bà nó sao lại rơi vào đầu của lão ta? Nhưng mà sư phụ ta thiện tâm, cũng không có tính toán với lão. Cũng may lão không có làm gì ta, nếu không thì với tính khí của sư phụ ta nhất định là sẽ giết chết lão. Sư phụ ta thương ta lắm. Máu diễn xuất của Triệu Bân ăn vào tận xương tủy, lại còn một câu sư phụ, hai câu sư phụ ra oai phủ đầu cái lão mập kia, cũng ngăn cho lão ta đỡ phải tới hù dọa hắn. Triệu Bân diễn tới nghiện. Nguyệt Thần nhìn Triệu Bân, đừng nhìn dáng vẻ đoàn chính của hắn, thực ra chả phải là cái loại ngoan ngoãn gì cho cam. Lại còn sư phụ ta thương ta lắm, thương cái con bà của ngươi. Ông nói xem, lão ta có đáng đánh đòn hay không? Lúc này Triệu thiếu gia cuối cùng cũng nói xào xong, còn không quên lấy tay chọc chọc lão mập. Đáng đánh. Lão mập hít sâu, một câu đáng đánh, lời nói thấm thía, cứ thấy lạnh cống cả lưng. Mày đêm đó không có cứng rắn đi lên, nếu không thì chết chắc. Sau khi dọa xong, Triệu Bân cười khì khì, cuối cùng hắn cũng yên tâm. Lừa dối một người cũng được, nhìn thần thái của lão mập kia, lần này rất là có tác dụng. Chủ yếu lời hắn nói rất là thật, lão mập không thể không tin. Cảnh giới tiền bỏ, người của hoàng tộc. Triệu Cát quyền đạo lẩm bẩm, ông ta nghe không sót cuộc trò chuyện, đang ngồi tính nhẩm trong đầu. Cảnh giới tiền võ, người hoàng tộc. Lão mập cũng bắt đầu lẩm bẩm, không khỏi bấm đốt ngón tay, ánh mắt càng ngày càng sâu. Đại hạ Hồng Uyên. Ngay lập tức cả hai nhìn nhau, trăm miệng một lời. Hoàng tộc có hai người cảnh giới thiên võ, một nam một nữ, mà sư phụ của Triệu Bân hiển nhiên là nam, nhất định là Hồng Uyên. Còn về đại hạ, phàm là người hoàng tộc, thì trước tên đều mang cái họ kép này. Khi nào lão xuất quan? Đây chính là hoàng tộc cấp bậc lão tổ, hại chúng ta gặp còn phải gọi một tiếng sư tổ. Thế thì thiệt đáng sợ. Hai lão già một treo trên thân cây, một ngồi dưới tàn cây. Mỗi người một câu đối đáp, lẩm bẩm không dứt. Đặc biệt là Trừ Các quyền đạo, nói tới cái tên Hồng Uyên, hiển nhiên là quên đi tình cảnh lúng túng của bản thân. Cả lão mập, lưng vẫn lạnh băng. Đêm đó đúng là đi qua quỷ môn quan, dù có bị thương thì cũng dễ dàng giết chết được lão ta. Có phải ta xạo hơi quá lời rồi hay không? Triệu Bân thầm ho khan. Hai lão già này ngồi dò tên, rồi dò được luôn người. Hồng Uyên mà tới thật thì chẳng phải lúng túng lắm hay sao? Người tới đây hắn nhìn thoáng qua Nguyệt Thần. Nguyệt Thần thì rất là thoải mái, nằm nghiêng trên mặt trăng, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy hắn cũng an tâm hơn. Trong ý thức của hắn có một vị thần, kể cả Hồng Uyên có tới thì hắn cũng không có sợ, cùng lắm thì tiếp tục lường gạt. Hắn có Nguyệt Thần ở đây, hắn không sợ. Lúc hắn suy nghĩ thì lão mập cùng Chư Các quyền đạo đều quay sang nhìn hắn, ánh mắt ngụ ý rất rõ ràng. Một tên nhóc như người kiếp trước tụ bao nhiêu phước mới bám được vào một sư phụ hoàng tộc như vậy, lại còn là lão tổ cảnh giới thiên võ. Vậy thì hai người bọn họ chẳng phải sẽ gọi Triệu Bân một tiếng tiểu sư thúc hay sao? Triệu Bân bị nhìn tới mức tự nhiên. Nguyệt Thần nhìn ánh mắt của hai lão già, có vẻ hơi khinh bỉ. Đồ nhi của bà đây mà các ngươi gọi là sư thúc. Phải gọi là sư tổ mới đúng. Chương 158, liên tục có khách tới. Bị hai ông già nhìn chằm chằm, nên sau cùng Triệu Bân cũng không có thể chịu nổi. Hắn ho khan một tiếng, rồi đứng dậy bỏ đi, tới đình nghỉ mát cách đó không xa. Liễu Tâm Như lặng lẽ ngồi ở đó, không thấy nha đầu Ngọc Nhi ở đâu, chắc hẳn đã chuẩn bị trà và điểm tâm. Sao ta lại không được số tốt như vậy? Lão mập không ngừng cảm thán, sự tồn cảnh giới thiên võ, chỉ riêng Tần Quan Hệ đã đủ để nghênh ngang đi với Đại Hạ. Triệu Bân không đáng sợ, đáng sợ là sư tôn của hắn, chắc hẳn không ai dám chọc vào. Ngoài cái đám điên của La Sinh Môn, chỉ cần có tiền thì có thể tiêu diệt luôn cả cha mẹ ruột. Tần nói chứ có thể thả ta xuống hay không? Mặt mũi Chư Cát Quyền Đạo xa sầm, cố nén xúc động muốn chửi đổng. Thế nhưng lão mập kia đã dùng tới bùa chú, đã vậy sợi dây từng trói ông ta cũng là loại chế tạo đặc biệt. Chân nguyên bị phong tỏa, ông ta thực sự không có giãy ra được. Một nhân tài như thế chỉ còn có cánh tay, quá ảnh hưởng tới mỹ quan. Mà vợ của hắn cũng bị mù nha. Thì hình như cô nàng đó trông rất xinh xắn đáng yêu, chắc hẳn có huyết mạch đặc thù. Lão mập chắp tay, lầm bầm, nghiễm nhiên có lời nói của Chư Cát Quyền Đạo như gió thoảng qua tai. Hiếm lắm mới có được cơ hội tốt như vậy. Phải cho ông ta đù ở đó, ít nhất là phải đù tới tối. Được, người đợi đó cho ta. Sắc mặt Chư Cát Quyền Đạo bỗng chốc đen thui, gấp gáp muốn tìm Triệu Bân để đòi toàn bộ công pháp, tu luyện bổ sung những cảnh giới đã mất, rồi quay sang một chưởng mà đập chết cái lão già này. Ở bên này Triệu Bân đã tới đình nghỉ mát. Cảm nhận được Triệu Bân tới, Liễu Tâm Như vội vàng đứng dậy. Từ ban nãy nàng đã cảm nhận được Triệu Bân đã về. Có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng họ trò chuyện, nhưng nghe không có rõ. Đã quen hay chưa? Triệu Bân mỉm cười, đỡ Liễu Tâm Như ngồi xuống, giọng điệu rất dịu dàng, chỉ sợ làm cái cô nàng này giật mình. Từ nhỏ đã sống trong bóng tối, chắc hẳn thế giới của nàng rất lạnh lẽo cô đơn, thế nên nàng quá nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Cũng trách Liễu già bắt nạt nàng thành quen, bất kỳ biến động nhỏ cũng có thể khiến cho nàng giật mình kinh hãi. Ta quen rồi. Liễu Tâm Như nhẹ nhàng đáp lại, không dám nói nhiều thêm nửa chữ. Giống như Triệu Bân nghĩ, quả thực nàng đã bị bắt nạt thành quen. Ở Liễu già cứ hệ nói thêm một câu là không tránh khỏi bị trách mắng. Đừng sợ, có ta mà. Triệu Bân mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Hắn coi nàng như vợ, cũng coi nàng như em gái. Ý niệm xưa trong chính kiếp luân hồi, có lẽ trước kia là cảm kích, nhưng bây giờ dần dần biến thành một chữ tình. Đây là phu nhân của hắn, hắn sẽ cùng nàng bước tới khi bạc đầu. Khi họ đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng khay ngọc nứt vỡ. Hóa ra là nha hoàng Ngọc Nhi quay lại. Ngay khi nhìn thấy Triệu Bân, nàng ta không cẩn thận làm rơi chiếc khay đang cầm. Liễu Tâm Như sợ tới mức giật bắn cả lên. Thiếu gia, tay trái của ngài... Ngọc Nhi khẽ hỏi. Nghe vậy Liễu Tâm Như lập tức giơ tay, lần mò trong bóng tối. Nàng sợ thấy tay phải của Triệu Bân, nhưng khi sợ sang bên trái, chỉ thấy ống tay áo trống rỗng. Gương mặt nhỏ nhắn cũng lập tức trắng bệch. Sẽ mọc lại mà. Triệu Bân mỉm cười, tiện tay cầm lấy hoa quả, cắt thành từng miếng nhỏ, rồi nhẹ nhàng đút tận miệng cho nương tử của mình. Hắn đút từng miếng một, Liễu Tâm Như cũng ăn từng miếng một, đồ ăn nhét đầy miệng. Từ đầu tới cuối, hai tay của nàng vẫn túm chặt lấy ống tay áo trống rỗng của Triệu Bân, hai mắt cụp xuống, sương mờ bao quanh. Chắc hẳn nàng đang rất đau lòng. Ngọc Nhi cũng lặng lẽ lui ra. Đình nghỉ mát này biến thành chốn riêng tư của hai người, khung cảnh rất ấm áp. Cũng sơn đôi vừa lứa. Lão mập nhìn không khỏi cảm thán một câu. Gương mặt Chu Cát Quyền Đạo cũng chẳng ra làm sao, bị treo trên cây không có chịu yên thân. Hết cách, lão cởi ngay chiếc tất thối của mình vô viên rồi nhét thẳng vào miệng của người ta. Cái gì? Người cái gì? À, muốn chiếc nữa hả? Đôi mắt già nua của Chu Cát Quyền Đạo ứa nước, cũng không biết là do ghê tởm hay chết sạch vì mùi. Phen này thế giới cũng trở nên yên tĩnh. Nơi này bình lặng, chứ bên ngoài vẫn rất là náo nhiệt. Một trận quần ẩu càng đánh càng hăng, e rằng bao nhiêu con em của gia tộc lớn đều đã lao ra hết. Một bên như ăn nhầm thuốc súng, một bên như được cắn thuốc, chiến lực hừng hực. Đúng là hồng nhan quả thủy mà. Không ít lão già vuốt râu, liếc mắt nhìn lên tường thành. Thiền trì kiều nữ của thành vòng cổ đứng vững trên điếu ngư đài, trở thành khán giả của trận đại chiến, giống như huyền nữ trên chín tầng mây. Lúc này mà có thể mạng ném tu cậu thì sẽ hợp cảnh lắm. Ngưu Anh cảm thán một câu. Nói thật lòng hắn không ưa gì Liễu Như Nguyệt. Cũng vì cuộc hôn nhân thay xà đối cột kia. Không muốn gả thì thôi, cứ nói thẳng ra là được. Có ai ép nàng ta? Đẩy em gái ra thì tính chất lại khác hẳn. Chẳng khác nào vả vào mặt của Triệu gia. May Triệu Bân chứ đổi là hắn. Ngày nào cũng tới trước cửa của Liễu gia, chửi đổng. Lấy đầu ra cái kiểu bắt đạt người khác như thế. Thì sớm muộn gì, cũng có một ngày nàng ta phải hối hận. Nhóc ham tiền lầm bầm, tiếp tục đếm tiền của bản thân. Nàng ta vẫn rất coi trọng Triệu Bân. Thiên phú của tên kia không chỉ đơn giản là yêu nghiệt, thậm chí còn đủ để bổ sung điểm yếu của huyết mạch. Nàng ta dám nói như vậy, bởi vì khắp Đại Hạ Long Triều này, luận về đấu đá cùng cấp, không ai có thể là đối thủ của Triệu Bân. Triệu thiếu gia không phải là kẻ không có hoài bão lớn. Khi hai người nói chuyện, thì trận chiến càng thêm mãnh liệt hơn. Có người bị thương, có người rút lui, cũng có thêm người tham chiến, khiến người hóng chuyện hoa hết cả mắt. Còn về những tiếng hô thì vẫn ào ào như sóng biển. Hóng chuyện sợ thiên hạ không đủ loạn mà thôi. Nếu cứ đánh như thế này, e rằng xảy ra chuyện. Ở một góc trên tường thành, quán gia nhà thành chủ ho khẽ một tiếng. Vì đã dùng thuật dịch dung nên không ai nhận ra ông ta. Ông ta có mặt thì thành chủ Dương Hùng của thành vong cổ đương nhiên cũng có mặt. Người này cũng dịch dung để chạy tới đây hóng chuyện. Không đánh nhau trong thành là được. Dương Hùng mỉm cười. Nếu xảy ra chuyện trong thành thì là do lão bảo vệ không chu toàn. Nhưng ở ngoài thành thì sao cũng được. Dù sao các gia tộc hội tới cũng không có trách nhiệm của lão ta. Quản gia của thành chủ lắc đầu cười, tiếp tục theo dõi. Không phải chưa từng nhìn thấy con cháu của các gia tộc đánh nhau, nhưng quy mô hoành tráng như hôm nay thì đúng là lần đầu được thấy. Nghe tới đây, lão liếc mắt nhìn Liễu Như Nguyệt. Sở dĩ trận địa hoành tráng tới vậy hẳn cũng là vì nàng ta. Người tới cầu hôn quá đông, hiếm có cơ hội được thể hiện. Con không mau liều mạng mà xông lên. Chắc là Liễu Tường Không xuống tới mặt mày nở hoa. Dương Hùng vuốt râu, liếc sang một bên. Không sai, Liễu Tường Không cũng có mặt ở đây. Ai không đến, chứ lão nhất định phải đến. Còn phải ưỡn thẳng cái lưng mà nhìn. Lúc này bao nhiêu thanh niên tài tuấn như thế, chọn người nào đây? Những âm thanh đùng đùng đoàn đoàn vang vọng. Trận chiến bên ngoài cổng thành lại nâng lên một tầm cao mới. Người tham gia không chỉ là các tiểu bối, mà tới các lão bối từ nhiều gia tộc lớn cũng lao vào quần ẩu. Đây rõ ràng là phải giữ thể diện cho gia tộc của người ta. Chương 159, thiệp mời. Đừng nói quán gia của thành chủ, tới cả Dương Hùng nhìn cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Mọi chuyện biến thành một đống hỗn độn. Nhưng trong mắt lão ta, đám nhãi con này, đám già đầu này không phải tới tham gia đấu giá. Cũng không phải tới đây để cầu hôn, mà là tranh nhau, chạy tới đây để đánh lộn. Một hồi náo động, kéo tới khi trời tối mới chấm dứt. Nhìn từng tấp người, bất kể già trẻ lớn bé, không có người chật vật nhất, chỉ có người chật vật hơn. Những kẻ chân què chân thọt rất là nhiều, những kẻ chửi đổng xả giận cũng không ít. Nếu không có người ngăn cản, chắc chắn vẫn có thể lao vào nhau thêm. Kịch hay đã tàn, khách xem kịch cũng tản, ào ào kéo nhau vào trong thành. Những lời cảm thán, những tiếng tặc lưỡi rôm rã, trông có vẻ như chưa được tận hứng cho lắm. Đợi khi bọn họ vào thành, thì ai cũng trở nên ngoan ngoãn. Bọn họ biết rõ quy tắc, nếu như dám đánh nhau quần ẩu trong thành, thì sẽ có kết cục gì? Vẫn là câu nói đó, muốn đánh thì ra ngoài mà đánh. Thành vong cổ về đêm rất phồn hoa, đèn lồng to đùng treo cao, cái nào cái nấy rực rỡ. Bởi vì có người ngoài tới nên đêm nay quán xá chưa có đóng cửa, nhất là tửu lâu quán trà, cửa hàng binh khí của Triệu gia cũng là một trong số đó. Người xem kịch hay rồi dạo chơi cũng không ít, tiện thể ở lại mà mua vài món binh khí vừa ý. Ấy kìa, ở tại của người ở vườn sau nhanh chóng vang lên tiếng, chính là tiếng hét của Ngưu Oanh. Mới ra ngoài mấy hôm sao lại thiếu mất một cánh tay? Ánh mắt của nhóc hám tài cũng lóe sáng. Người ta có đủ hai cánh tay, ngươi lại thiếu mất một bên. Đây rõ ràng rất là ảnh hưởng tới mỹ quan. Không có sao. Triệu Bân mỉm cười, không giải thích. Đợi tới cảnh giới chân linh tầng 5 thì nó sẽ mọc ra mà thôi. Vừa dứt lời có khách tới cửa hàng binh khí. Hóa ra là một cô gái, nhưng Triệu Bân vừa liếc mắt đã co giò bỏ chạy. Không sai, chính là cô nàng mặc đồ đỏ, tên là Xích Yên, người quen của lão mập, cũng là người quen với Chu Cát Quyền Đạo. Luận về bối phận thì cả hai đều là sư thúc của nàng ta. Nàng ta tới thì thằng nhóc tóc tím cũng tới, vẫn đỡ lấy lưng, vẫn mặt mày bầm dập, trông có vẻ như từ khi cả lão hoàng đồng chưa từng được yên ổn, dăm bữa nửa tháng lại phải ăn một trận đòn. Liếc thấy Chư Các Quyền Đạo, thần thái của hai người cực kỳ đặc sắc, sao lại bị giảm cấp nữa rồi, lại còn bị treo trên cây. Còn nữa, cái tất thối trong miệng của lão ta, chắc phải cả tháng chưa có giặt. Tuy lão mập không nói gì, nhưng thái độ nghênh ngang, như không coi ai ra gì, đã trần thuật một thứ. Đó chính là do lão ta nhét. Xích Yên và thằng nhóc tóc tím tỏ ra thấu hiểu sâu sắc. Ở chỗ này ngoài lão ta, còn ai có cái lá gan ấy? Chư Các Quyền Đạo cuối cùng cũng được thả. Không có rảnh chửi thề vì đang bận chống tay vào cây, nôn rối chết. Phen này đúng là náo nhiệt. Triệu Bân ho khan. Tất cả những người hắn quen trong chuyến ra ngoài lần này, về cơ bản đều tề tụ ở đây. Ai nấy cực kỳ tự giác. Là loại không có đi cửa chính, toàn bật tường mà vào. Thiếu gia, Triệu gia phong tỏa rồi. Lão Tôn thì thầm. Là phong tỏa gia tộc hay sao? Đang yên đang lạnh, tại sao lại phong tỏa? Cái này ta không biết. Nghe nói đây là mệnh lệnh của gia chủ trước khi bế quan. Trong thời gian đấu giá của thành vòng cổ, toàn bộ gia tộc Triệu gia phong tỏa. Triệu Bân không nói gì, cũng không hề hoài nghi. Đây là tác phong của cha hắn. Gặp phải phiên đấu giá của thành vòng cổ sẽ nhiều chuyện thị phi. Những ngày này Triệu gia đang nổi trội quá mức, phong tỏa gia tộc sẽ bớt được chuyện rắc rối. Nè nè, lại mà ăn cơm. Lỗ Mãng hô ầm cả lên, ôm vò rượu. Bữa tối đêm nay quả thực không ít người. Đám thị vệ một bàn, nhóm Triệu Bân một bàn. Thiếu một người là Trừ Các Quyền Đạo, đang bận rộn nôn khan. Ai cũng bảo Triệu Thiếu Gia bị đứt mạch với thể, bây giờ gặp được thì biết đám người kia bị mù. Thằng nhóc tóc tím nhếch miệng tặc lưỡi. Từ khi Triệu Bân ngồi xuống, nó đã quan sát không biết bao nhiêu lần. Gân cốt cực kỳ ổn, thiên phú dị bẩm. Ngoài việc thiếu mất một cánh tay thì hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kỳ tài có 102. Cái túi này mua từ chỗ của ta hả? Thằng nhóc tóc tím sờ cầm vì liếc thấy túi càng khôn của Triệu Bân. Nhìn một lúc lâu, khi bán cho Triệu Bân, nó chỉ là một thứ bỏ đi. Tại sao tới chỗ Triệu Bân lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Nè, ăn cái này đi. Triệu Bân khá hiểu chuyện, gấp thức ăn cho Liễu Tâm Như, rồi chuyển cái túi càng khôn đi chỗ khác. Nếu không để ý mà bị cái thằng nhóc tóc tím cướp mất, thì đúng là lỗ to. Có ai thèm cướp của người đâu. Thằng nhóc tóc tím bĩu môi, nhìn về phía Liễu Tâm Như. Hiển nhiên cô nàng mù này có huyết mạch đặc biệt. Vì bản thân nó cũng có, nên đã loáng thoáng cảm nhận được. Cô nàng này và tên mập đen thui giống hệt với nhau. Huyết mạch chưa thức tỉnh. Tên mập vì huyết mạch mà toàn thân đen thui. Còn người này chắc hẳn cũng vì huyết mạch mà mù đôi mắt. Thế này thì quá là ly kỳ. Liễu Thương Không đúng thật là một nhân tài. Cả hai cô con gái đều mang huyết mạch đặc biệt. Triệu Bân cũng từng ngạc nhiên vì điều này. Huyết thống của Liễu gia đúng là có chút khác biệt. Nực cười ở chỗ, tới tận khi Liễu Tâm Như bị đẩy lên kiệu hoa, Liễu gia vẫn không biết. Liễu Tâm Như có huyết mạch đặc biệt. Nếu họ biết, chắc chắn sẽ không để nàng gả tới Triệu gia. Cũng bởi vì lúc đó huyết mạch của Liễu Như Nguyệt chưa thức tỉnh, Nếu không, hai người sẽ phát giác ra. Còn về Liễu Thương Không, ở thời điểm hiện tại, có biết hay không, thì phải hỏi Liễu Như Nguyệt. Không phải loại huyết mạch đặc biệt nào cũng có cảm ứng. Ví dụ như thể thiên linh sở hữu huyết mạch cực kỳ bá đạo, nhưng không có thiên phú về phương diện này. Luận về cảm ứng thì vẫn kém hơn Ngưu Oanh và thằng nhóc tóc tím. Ta và ngươi. Xích Yên cũng giống như thằng nhóc tóc tím, nghiên cứu Triệu Bân rất kỹ càng, càng nhìn càng thấy quen. Ta và ngươi gặp lần đầu á. Triệu Bân cười gượng, hắn không thể thừa nhận, nếu không với tính cách của nàng, không lật tung bàn ăn đập vào mặt hắn thì mới là lạ. Đừng có chọc vào nó, hậu thuẫn của nó lớn lắm á. Lão Mập dùng bí thuật để truyền lời cho Xích Yên và nhóc tóc tím. Vững tới mức nào? Hai người đồng loạt nhìn về phía Lão Mập. Luận về bối phận thì hai đứa phải gọi nó là siêu tổ. Lão Mập không nói. Đối với ông ta thì cách so sánh này đã đủ hình tượng. Hai người đồng loạt liếc mắt quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới. Ánh mắt cũng đã trở nên khác đi. Tin tức này quả thật là chấn động. Từ đâu ra lại lòi ra một siêu tổ? Triệu Bân cảm thấy thiếu tự nhiên. Nếu hắn chém quá đà, thì năm hết Tết tới còn phải phát lì xì cho tiểu bối. Đang ăn cơm hay sao? Bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng cười. Lại có khách tới. Người này chính là lão già thành vòng cổ. Cửa hàng binh khí đã đóng cửa. Lão ta trèo tường mà vào. Mặt mũi cười tươi như hoa. Chủ yếu vì mấy người có mặt ở đây không một ai tầm thường. Khỏi nhắc tới trừ các quyền đạo và Lão Mập, chỉ tính riêng mình Triệu Bân thì đã đủ danh tiếng. Lão là tới đưa thiệp mời. Lão già thành vòng cổ mỉm cười, lấy ra một tấm thiệp đưa cho Triệu Bân. Ngày mai thành chủ tiết yến tại Vọng Nguyệt Lâu để khoản đãi khách khứa từ các gia tộc lớn. Không có lão bối đâu, toàn là con em trẻ tuổi thôi à. Lần này Liễu Như Nguyệt sẽ đại diện thành chủ Tam gia, phàm là gia tộc lớn ở thành vòng cổ sẽ cử ra một người tới dự tiệc, chỉ giới hạn trong lớp người trẻ thôi hả? Cái này làm phiền tiền bối. Triệu Bân mỉm cười nhận thiệp mời, khỏi cần nói. Thành chủ là muốn để hắn đại diện cho Triệu gia. Còn về phía Liễu Như Nguyệt, đại diện cho thành chủ cũng chính là đại diện cho thành vòng cổ. Nàng ta quả thực có đủ tư cách. Đáng lý ra việc này nên để thiếu thành chủ thành vòng cổ tiến hành. Thế nhưng dân hùng cả đời, không thành gia lập thất, không con không cái. Đành phải chọn một người từ trong nhóm thanh niên thành vòng cổ. Liễu Như Nguyệt rất thích hợp. Bản thân vừa là thể thiên linh, còn vừa là đệ tử thiên tông. Nàng ta không đi thì ai đi? Trên thực tế, ngoài Liễu Như Nguyệt, trong số những người mà Dương Hùng khâm định còn có cả Triệu Bân. Liễu Như Nguyệt là đệ tử thiên tông, thân phận của Triệu Bân cũng không có tầm thường khi là đồ đệ của hoàng tộc. Bất kể ai trong số hai người cũng có tư cách thay mặt cho thành vong cổ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn trông chờ ở Liễu Như Nguyệt nhiều hơn. Nếu để Triệu Bân chủ trì, ắt sẽ trở thành đối tượng công kích. Phải biết rằng không ít người trong số con em các gia tộc tới để cầu hôn, cộng thêm quan hệ của Triệu Bân và Liễu Như Nguyệt, họ có thể yên phận thì mới là lạ. Con người nếu quá nổi bật sẽ biến thành một tấm bia sống. Dù sao thiệp mời đã đưa tới, đi hay không thì phụ thuộc vào Triệu Bân mà thôi. Chương 160. Số mệnh, tất cả là vì số mệnh. Cáo tự. Lão vong cổ đi rồi, trèo tường vào nên cũng phải tự trèo ra. Trước lúc đi vẫn không quên liếc mắt nhìn Chư Các quyền đạo. Uống quá chén rồi hay sao? Tại sao lại nôn dữ dội như thế? Toàn là con cháu trong tộc lớn à. Hôm nay vừa mới đấm nhau té khói, ngày mai đã phải tề tựu trong một tửu lâu. Chẳng lẽ định đánh nhau tiếp hay sao? Trong thành mà, không ai dám làm sằng làm bẫy gì đâu. Người trên bàn ăn mồm năm miệng mười mà bàn tán. Có mỗi một tấm hay sao? Tên mập đen thui biểu môi. Thành chủ này cũng quá là keo kiệt á. Muốn đi hay sao? Không mất tiền mà, không ăn thì uống. Nè, ta tặng ngươi á. Triệu Bân nói rồi nhét thiệp mời cho tên mập. Hắn vốn không có định đi, cũng lười góp vui chung ấy. Ở thế này thì ngộn lắm á nghe. Ngưu Anh cười ha hả. Đương nhiên hắn không khách sáo, mà hắn cũng đã nghĩ kỹ, sau khi vào thì cứ tìm chỗ nào đó không người, ăn xong rồi cuốn gói. Ta cũng đi. Nhóc ham tiền đột nhiên buộc miệng. Ngồi thì khỏi đi. Lão mập vân vê chòm râu. Nhóc con này tới đây để tị nạn, không thích hợp xuất đầu lộ diện. Chẳng có vui gì. Bạch Nhật Mộng phòng má lại vùi đầu ăn cơm. Sau bữa cơm, Triệu Bân tự khóa mình trong phòng. Đợi khi Liễu Tâm Như ngủ, hắn mới rút chân nguyên, rồi lặng lẽ bồi bổ thể phách cho nương tử của mình. Đêm khuya thanh vắng, cô nhóc lén xuống giường, lần mò trong bóng tối, cho tới khi sợ thấy Triệu Bân. Tiếc rằng nàng chỉ là một người mù, chỉ có thể nhẹ nhàng sờ từng được nét gương mặt của hắn trong bóng tối. Triệu Bân vẫn còn thức, nhưng không có lên tiếng. Có lẽ đây cũng là một loại ăn ý giữa vợ chồng hai người. Hắn bồi bổ thể phách cho Liễu Tâm Như. Cô nhóc kia còn thức. Liễu Tâm Như sờ lên gương mặt của hắn, hắn cũng thức. Nhưng không phá vỡ chút dịu dàng trong im lặng này. Hai vợ chồng này thú vị thiệt ạ. Lão mập tặc lưỡi, ngồi ngay ở chỗ lan can đối diện, chắp tay trước ngực. Đôi mắt cứ đảo liên tục, không ngừng nhìn xuyên qua tường. Hóa ra lão cũng biết thuật nhìn xuyên thấu. Nửa đêm nửa hôm không có chịu ngủ, cứ thích trình mà xem cảnh tình tứ. Ta bấm đốt tính tử rồi, thận của hắn không có tốt lắm đâu. Thằng nhóc tóc tím cũng là ở đây, đợi tới khi quá nửa đêm mà chẳng đợi được cái gì. Nhìn hai vợ chồng kia ngọt ngào tình cảm, cũng thấy củi khô lửa bốc. Thế mà Triệu Bân không có tí dự định nào, thì cũng thật là quá vô lý. Đêm dần khuya, người thiếu liêm sĩ tê máy cũng không có thức nổi. Lúc này Triệu Bân ra khỏi phòng, trong vườn im lặng như tờ. Hắn thị chuyển thật thông linh, rồi triệu hồi kim sĩ Đại Bằng. Đại Bằng vỗ đôi cánh rất vui vẻ, Triệu Bân giơ tay ra hiệu rồi nhảy lên. Đại Bằng dương cánh, chở theo Triệu Bân ra khỏi tiểu viện, chạy thẳng tới Triệu gia. Hắn muốn xem thử xem sao. Triệu gia về đêm cực kỳ yên tĩnh, quả thực đã phong tỏa gia tộc. Ngoài đám thị vệ đi tuần thì không thấy bóng của một người nào nữa. Đây cũng là lần đầu tiên hắn quay về từ sau khi ra khỏi Triệu gia. Nhưng không xuống dưới mà chỉ nhìn xuống từ trên cao. Cha hắn chắc hẳn vẫn chưa có xuất quan, cửa phòng vẫn là khóa chặt. Dạo một vòng, hắn quay về cửa hàng binh khí. Sáng sớm ánh nắng ấm áp rót xuống. Một ngày mới, thành Vòng Cổ lại phồn qua như trước. Trên đường có thêm nhiều công tử hào hoa. Về cơ bản, ai cũng cầm theo chiếc phiến, ngọc thụ lâm phong. Cũng có rất nhiều yếu điệu thục nữ, dáng dấp nhẹ nhàng, xinh đẹp như hoa. Có cả con em của các gia tộc lớn, cũng có người từ các gia tộc ở thành Vòng Cổ, cùng nhau hướng về Vọng Nguyệt Lâu. Thành chủ Thiết Yến, Thế Tiên Linh thay mặt thành chủ dự tiệc, nhất định là phải nể mặt. Hôm nay, Vọng Nguyệt Lâu cực kỳ trang trọng. Từ đằng xa đã thấy lụa đỏ, thảm đỏ. Ai không biết, còn tưởng nhà nào đang cưới gả. Ta cũng muốn vào trong à. Ở từ người thổi đi, người nào có tư cách tham dự mà không phải thiếu chủ hay là minh châu trong gia tộc. Đây không có phải là chỗ mà chúng ta tham gia vào được đâu. Thì số mệnh mà, tất cả là tại số mệnh. Trên đường, rất nhiều người cảm thấy cũng chỉ nhìn được như vậy thôi. Không có hậu thuẫn, thực sự không có thể vào. Hay là cho dù có hậu thuẫn mà không có thiệp mời từ thành chủ thì cũng đành bỏ đi. Ta phải ăn nhiều một chút á. Tên mập bắt đầu xuất phát, còn thay hẳn một bộ đồ mới vì cái sự kiện lần này. Thế nhưng vì vấn đề màu da, bất kể hắn thay thế nào hay bất kể đi tới đâu, hắn cũng là một kẻ nổi trội. Triệu Bân không đi. Sau bữa cơm hắn ngồi sau quầy. Chưởng quỹ thì vẫn phải qua loa cho có lệ. Người trong thành không ít, người dự tiệc cũng có người dạo chơi. Thế nên người tới mua binh khí vẫn rất là khá. Tại sao lại biến thành một tay? Kìa kìa, tiểu thiếu gia đúng thật là lận đận, đã đứt mạch thì lại còn mất thêm cái tay nữa chứ. Nhìn Liễu Như Nguyệt nhà người ta kìa, cặp kim đồng ngọc nữ tối xưa, giờ đúng là một trời một vực. Nơi nào có người, ắt có chuyện bàn tán. Ví dụ như người tới mua binh khí, lúc chọn binh khí cũng không có thể ngậm miệng, túm năm tụm ba chỉ trỏ trỏ. Triệu Bơn coi như không nghe thấy, cầm một cuốn cổ thư lặng lẽ lật dở. Thực ra là đang tự mình ngộ đạo. Một khoảnh khắc, hắn lặng lẽ ngước lên mà không ai thấy được, cũng lặng lẽ đảo qua cửa hàng. Có người đang nhìn trộm hắn, với một thứ sát khí như ẩn như hiện, bởi vì cấp bậc tinh thần của hắn khá cao, nên có thể cảm nhận rõ. Đảo qua một vòng, ánh mắt của hắn rớt xuống một góc ở cửa hàng. Một thanh niên mặc áo đen đang nhìn trộm hắn. Bóng lưng người này có vẻ gầy yếu, nhỏ nhắn mỏng manh. Nữ giả nam hay sao? Triệu Bân lầm bầm. Đúng lúc thanh niên áo đen kia nhìn lại, hai người nhìn nhau trong thoáng chốc. Là U Lan hay sao? Triệu Bân thu hồi tầm mắt rất tự nhiên. Hắn chắc chắn là U Lan, dù đã giả trang cũng không giấu nổi đôi mắt xinh đẹp kia. Đối với đôi mắt này, ký ức của hắn khá sâu sắc. Không ngờ sẽ gặp U Lan ở đây. Mà cổ sát khí vừa nãy là như thế nào? Dường như hai người cũng không có thù không oán. Rất là quen thuộc. U Lan cũng rất tự nhiên, giả bộ chọn binh khí. Sau khi nhìn thấy đôi mắt của Triệu Bân, cảm giác quen thuộc càng rõ rệt hơn. Dường như đã từng gặp hắn ở đâu. Nhưng ngoài chuyện đó ra, thì lúc này nàng cũng không có khỏi chấn động. Chương 161. Tên mập bị đánh. Từ sau đêm đó, hành thích không thành, cấp trên phái thêm người đi làm nhiệm vụ. Hai vị chân linh đạt đỉnh phong và một vị chân linh cấp 8. Đã vậy còn là một nhóm ba người rất an ý, chấp hành nhiệm vụ chưa từng thất bại. Bây giờ Triệu thiếu gia yên ổn ngồi ở đây, chứng tỏ nhiệm vụ đã thất bại. Hai ta có thù oán gì hay chăng? Triệu Bân vẫn còn đang lầm bầm, không có bước tới nhận người quen. Đôi bên vốn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của nhau. U Lan không biết thân phận của hắn, cứ lãng quên nhau nơi giang hồ là điều tốt nhất. Đột nhiên một mùi thơm của nữ tử thoáng qua. Khi hắn ngẩng đầu, bóng người đã đứng sừng sững trước quầy. Nhìn kỹ lại hóa ra là Thanh Giao, con gái của thành chủ Thành Phong, Yên Thiên Phong. Thời buổi này là thịnh hành nữ giả nam hay sao? Ánh mắt Triệu Bân khá kỳ lạ. Bởi vì Thanh Giao trước mặt hắn cũng giống như U Lan ở bên kia, không chịu mặc trang phục của nữ tử mà giả dạng thành công tử hào hoa, nhìn cũng là đẹp trai tới rụng rời. Thanh Giao tới Thành Vong cổ, hắn cũng không bất ngờ, chắc hẳn là tới tham gia buổi đấu giá, lát nữa sẽ tới Vọng Nguyệt lầu để dự tiệc. Khác biệt ở chỗ, Thành Thanh Phong là sân chơi chính của nàng, Thành Vong cổ lại là sân chơi chính của Liễu Như Nguyệt. Thanh Giao đứng thẳng ở đó, lặng lẽ nhìn Triệu Bân. Khi ở thành Thanh Phong, nàng ấy đã lén lút nhìn thấy dung mạo của Triệu Bân. Dù biết hắn đã có nương tử, nhưng vẫn không kìm lòng được mà tìm kiếm. Nhiều ngày trời không kết quả. Sau tới thành Vong cổ, rung rủi thế nào mà lại thấy được bức họa của Triệu Bân, nên mới tới đây xem thử. Không cần hỏi, nàng đã biết là hắn. Điều này nằm ngoài dự đoán của nàng ta. Đâu thấy ngờ, người mà mình khổ sở tìm kiếm lại là kẻ đứt mạch phế thể mà người người nhà nhà ở thành Vong cổ đều biết. Đã vậy còn là em rể của Liễu Như Nguyệt. Trò đùa này dường như hơi quá đà. Thế nhân đều bị bịt mắt. Hắn không thể là một tên phế vật, phải là một kỳ tài hiếm thấy. Nàng ta nhận ra mình rồi hay sao? Triệu Bân thầm nghĩ, chuyện này không có thể nào. Kể từ ngày ra khỏi Ngưu Gia Trang, hắn vẫn luôn đeo mặt nạ da người. Chẳng lẽ khi hắn ngất đi, cô ấy đã lén lút nhìn thấy diện mạo của mình? Cứ tùy tiện xem hẳn à. Triệu Bân mỉm cười, không hề nói toạc ra. Tay của ngươi đâu? Thanh Giao khẽ hỏi, liếc mắt đã thấy ống tay áo trống rỗng bên trái của Triệu Bân. Đột nhiên cảm thấy đau lòng. Thầy mất rồi á. Triệu Bân mỉm cười. Có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Nói đi. Ta có thể nhìn nương tử của ngươi hay không? Ở hậu viện á. Đa tạ. Thanh Giao mỉm cười rồi tiến vào hậu đường, bước tới hậu viện của cửa hàng binh khí. Từ đằng xa, nàng đã nhìn thấy Liễu Tâm Như đang yên lặng ngồi ở đình nghỉ mát, một nha hoàn canh chừng bên cạnh. Đợi khi tới gần mới biết Liễu Tâm Như đang thêu thùa, nhưng vì hai mắt bị mù nên mũi thêu rối loạn. Dù vậy, nàng vẫn loáng thoáng thấy được hai chữ Triệu Bân. Ngươi là... Ngọc Nhi nhìn thấy Thanh Giao, Liễu Tâm Như cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt tròng vèo nhưng không có tiêu cự, trông trống rỗng và đờ đẫn. Là một người bạn cũ. Thanh Giao mỉm cười, đưa một miếng linh ngọc có tác dụng bồi bổ thể phách rất thần kỳ tặng cho Liễu Tâm Như. Có thể nhìn ra được, cô nhóc này rất yêu Triệu Bân, vì muốn thêu tên của hắn mà bàn tay cũng đã bị kim đâm cho chảy máu. Đương nhiên, nàng cũng nhìn ra được Triệu Bân rất yêu nương tử của mình. Nàng tới lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ, ánh mắt ảm đạm, khó lòng giấu được sự tự giễu và ngưỡng mộ. Người đâu mà lạ ghê? Ngọc Nhi khẽ lầm bầm, ban ngày ban mặt mà sọc vào nhà của người ta để tặng ngọc. Là nữ giả nam. Liễu Tâm Như lẩm bẩm, tuy đôi mắt nàng không có sáng tỏ, nhưng khứu giác cực kỳ nhạy bén. Chắc hẳn đây là một nữ tử. Nương tử của ngươi rất đẹp. Khi quay lại quầy, Thành Giao mỉm cười. Người giả trang cũng rất là đẹp trai. Triệu Bân cũng cười. Vô vị. Thành Giao mỉm cười phất tay áo bỏ đi. Cũng giống như Triệu Bân của ngày hôm đó, chỉ là khách qua đường. Cô gái đó khá lắm mà nghe. Thằng nhóc tóc tím từ đâu chui ra, bỗng ngồi lên quầy, trong tay còn ôm một hồ lô rượu. Thì ngươi cũng có mắt nhìn á. Triệu Bân vùi đầu tiếp tục đọc cổ thư. Nói cho chị đây nghe, sư tôn của ngươi là ai? Không chỉ có thằng nhóc tóc tím, mà Xích Yên cũng đã xuất hiện. Không biết từ đâu nàng trồi ra, tựa người vào quầy, tư thế rất là ưu mỹ. Cái này không có thể nói được. Triệu Bân hít sâu một hơi, tỏ vẻ thâm sâu, kiểu cách cũng tăng tiến tới tầm cao mới. Chém gió quá đà nên không có thể khoe khoang bừa bãi. Nếu thực sự chọc tới một vị đại thần thì rất khó thu dọn cục diện. Hay là chúng ta đánh hàng trận đi. Ban ngày ban mặt như thế này đánh người không có tốt lắm đâu. Thì ra tay nhẹ thôi. Ta đồng ý. Hai võ tu cảnh giới huyền dương khá nhịp nhàng, ngươi một câu ta một câu, vui vẻ quyết định. Nói xong, hai người kẹp Triệu Bân vào giữa. Đừng có chọc ta, tính nó sự tồn của ta không có tốt lắm đâu. Thiếu gia, không hay rồi á. Chưa kịp lao vào đấm đá, đã nghe thấy tiếng hô hào. Võ nhị chạy vội từ ngoài vào trong. Làm sao? Triệu Bân vùng vẫy mà đứng dậy. Cái tên mập đen thui bị người ta đánh, nghe người của Vọng Nguyệt Lâu nói đánh rất là thê thảm. Triệu Bân như con gió sạc một tiếng lao ra khỏi cửa hàng binh khí. Vọng Nguyệt Lâu náo nhiệt rồi đây. Xích Yên tỏ ra thầm thúy. Thì nghe lão già Chư Cát nói cái tên tiểu tử này có rất nhiều bùa nổ nè, còn là cái loại mạng theo sấm sét á. Chương 162, đại hội xem mặt. Tại Vọng Nguyệt Lâu, tiểu lâu lớn nhất thành Vong Cổ. Các trụ trạm khắc ngọc bích, rèm trướng màu xanh lam. Bên trong cũng cực kỳ náo nhiệt. Đều là thanh niên tuấn kiệt, nam phong độ đẹp trai, nữ xinh đẹp tựa hoa. Địa vị đều không có thấp. Chẳng phải thiếu chủ gia tộc thì cũng là ngọc quý trong tộc. Có rất nhiều đôi nam nữ đứng dựa vào lan can, nói cười vui vẻ. Cảnh tượng này thực sự giống đại hội xem mặt. Cũng không phải toàn bộ các đệ tử bên ngoài đều tới vì Liễu Như Nguyệt. Có không ít thế lực vì để có được lợi ích nên đều mong muốn có những mối liên hôn chính trị. Đây cũng là một loại ăn ý. Thiếu chủ thành Thương Lan là Hán Triều và thiếu chủ thành Xích Dương, Vũ Văn Hạo cũng ở đây. Lúc trước cả hai tới thành Thanh Phong cầu hôn, nhưng hiện giờ là mang sứ mệnh tới thành Vong Cổ. Muốn cầu hôn Thể Thiên Linh. Mặc dù chẳng có mấy hy vọng, nhưng vẫn nên thử xem. Nhớ đâu thành công, vì bọn họ cũng có địa vị không có nhỏ. Trong lúc đó, hai người nhiều lần nhìn tứ phía như đang tìm ai. Đương nhiên là Thanh Giao. Nghĩ tới nàng ta, cả hai không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hôm đó bọn họ mất sạch mặt mũi ở thành Thanh Phong. Để chuộc người, cha của bọn họ còn phải trả cái giá cực kỳ lớn. Thù này bọn họ chưa bao giờ quên. Tiếc vẫn không có tìm được. Hoặc có lẽ là Thanh Giao vốn không có tới đây. Sau khi rời khỏi cửa hàng binh khí, đã không tìm thấy tung tích của nàng ta. Nàng ta không hứng thú với cái kiểu này, liền tặng thiệp mời cho người khác. Nhân nguyệt mỗi mỗi ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Thần là thế thiên linh, chủ đề chính của bữa tiệc, tự nhiên bên cạnh không có thiếu vệ tinh. Phần nhiều đều là thanh niên thiếu chủ các gia tộc lớn lánh đời. Tay cầm quạt giấy phe phẩy, cảm giác như rơi vào mỹ cảnh. Liễu Như Nguyệt bình thường trong trẻo lạnh nhạt, hôm nay lại cười tươi như hoa. Cũng đúng, được bao nhiêu người ngưỡng mộ, cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của nàng ta. Nàng ta nghĩ bản thân mình có cái tư cách này, ngoài thể tiên linh lại còn là đệ tử Thiên Tông. Cái này đúng là ngon thiệt à. Một góc tửu lâu, tên mập một tay cầm bầu rượu, tay kia cầm một cái đùi gà, ăn nhòe cái miệng mỡ. Ở đây hắn ta là người chuyên tâm nhất, ai ai cũng tới xem mặt, tìm đối tượng hợp với bản thân, mà hắn tới thì để ăn cơm. Cùng bàn với hắn còn có một người nữa, nhìn kỹ lại chính là Lâm Tà, thiếu chủ tộc Thiên Dương. Ngày đó hắn dùng bùa tốc hành đuổi theo Triệu Bân. Hắn ta lúc này vẫn lôi thôi như vậy, đang khoanh tay nhìn Ngư Oanh, ánh mắt rất kỳ quái. Về các cân nặng cũng như màu da, cái tên này ăn gì sao lại béo thế không biết, lại còn đen. Nào, sao ngươi không đi ra chỗ kia kìa? Nghiêu Anh nhấc mắt nhìn Lâm Tà. Hôm qua thấy Lâm Tà đánh nhau, quyết thống kỳ lạ, thực lực cũng không có tầm thường. Cũng không phải là một thiếu chủ gia tộc bình thường. Thế lực lớn như vậy tới cầu hôn Liễu gia mới phải. Nhưng sau khi vào Vọng Nguyệt lâu, thì Lâm Tà lại chui vào một góc, ngồi nhìn hắn ăn. Người ta chạy ra chỗ Liễu Như Nguyệt. Còn riêng cái vị này thì chỉ ngồi nhìn hắn ăn. Ta không có hứng thú. Lâm Tà tùy ý mà đáp lại. Trước khi tới, hắn cũng đã nói không có coi trọng thể thiên linh. Nếu không vì mấy lão già ép hắn tới thì hắn còn lâu mới chạy ra đây. Ta đã thích câu này của ngươi nha. Ngưu Oanh nhếch miệng cười, cũng không có coi Liễu Như Nguyệt là gì. Xét về điểm này thì hai người coi như là tương đồng với nhau. Nói xong hắn lại hớp một ngụm rượu. Xong việc thì liền tiếp tục vùi đầu vào ăn. Khó khăn lắm mới có được một tấm thiệp mời. Bao nhiêu đồ ngon không phải ở đâu cũng có, cho nên hắn phải tranh thủ một chút. Lâm Tạ rất nghiêm chỉnh, ngồi cũng vô cùng đoan chính. Vì hai nhân tài này mà bàn rượu nghiễm nhiên trở thành một loại cảnh đẹp. Mỗi đôi thiếu chủ và tiểu thư đi qua đều không khỏi nhìn với ánh mắt kỳ quái. Đời đúng là đủ loại người, một tên vùi đầu ăn, một tên chỉ chăm chú nhìn. Đột nhiên có tiếng đàn vang lên từ một tòa vũ đài. Trên đó có một cô gái đang nhảy múa, không phải người tới từ bên ngoài, mà cũng là một tiểu thư gia tộc trong thành Vòng Cổ. Nàng ta đặc biệt lên trình diễn, không hề cưỡng chế, hoàn toàn là tự nguyện. Có thể nhận được lời khen hay không thì phải xem bản lĩnh của bản thân nàng. Kỹ thuật nhảy của nàng đúng là tuyệt vời. Tiếng khen vang lên không dứt. Có biết bao thanh niên nhìn nàng với ánh mắt sáng rỡ. Cái cô nàng này ta thích nha. Ngưu Anh liếc qua, hai mắt tròn vo. Phàm là thiếu nữ biết nhảy thì đều có một bộ dạng tùy mị khác biệt. Phối hợp với thân hình đó thì đúng là đẹp không có tả nổi. Nói thật thì hai người không có sướng cho lắm. Lâm Tà đáp. Nói tới dáng vóc, ngươi còn không có cao bằng người ta. Ngưu Anh không cho là đúng, tiếp tục ăn. Ăn xong thì vội vã rời đi. Mà bên kia thiếu nữ đã múa xong. Sau đó có một thanh niên bước lên đài, cũng là thiếu chủ tộc lớn, đã từng tới Liễu gia cầu hôn. Lúc quần chúng nhìn sang thì hắn rút ra một cây tiêu ngọc ở eo, thổi một đoạn nhạc tuyệt mỹ cho mọi người nghe. Đơn giản thì chính là khoe khoang, thu hút sự chú ý của Liễu Như Nguyệt. Dù sao, đây cũng là một cơ hội hiếm có khó tìm. Chương 163, mắc bẫy. Ai biết được, vớ vẩn mà có thể ôm được người đẹp vậy. Không thể không nói, tiếng tiêu của hắn rất dễ nghe, lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người. Tới cả Liễu Như Nguyệt cũng không khỏi liếc mắt nhìn sang, nghe mà cảm thấy như gặp được tri âm tri kỷ. Lúc này hắn là tâm điểm của sự chú ý, thanh niên nhất thời lâng lâng, dần dần điệu nhạc đã đi tới hồi kết. Ngoài khoe ra thì ngươi còn làm được vậy hay không? Có người tán thưởng, cũng có người chửi rủa, đều là các thiếu chủ gia tộc đối nghịch với thanh niên. Họ thấy thanh niên này khoe khoang kỹ năng thì đều lộ ra vẻ khó chịu. Tóm lại, cảnh tượng xung quanh vẫn là cái kiểu này. Ai trong đây không phải đều là đang diễn, có ân oán gì với nhau cũng phải giấu cho thật chặt, giống như Lâm Tà và Giảng Hồn. Nếu không có lệnh cấm đấu thì sớm đã khai chiến mấy trăm hiệp. Cho nên tiệc rượu này không có dễ dàng. Một đám hôm qua vừa mới đánh hội đồng nhau, hôm nay bị kéo lại một chỗ, còn không có cho phép đánh nhau, làm cho người ta quá khó chịu. Nở một nụ cười, thù oán tiêu tan. Đây là nằm mơ. Trong lúc đó, tiếng tiêu đã ngừng. Nhiều người chưa thấy thỏa mãn, còn đang rong chơi với dư âm kia. Bỗng có âm thanh khẽ khàn vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh, khiến mọi người phải quay đầu nhìn lại. Lọt vào tầm mắt của mọi người lại là một người quen. Không sai, hắn chính là Triệu Bân. Nghe nói tên nhóc mập bị đánh, hắn bèn hung hăng xông tới đây. Sự xuất hiện của hắn mới thực sự là sự chú ý ở lúc này. Triệu thiếu gia là người nổi tiếng, người của Thành Vong Cổ đều biết. Người tới từ bên ngoài cũng nghe thấy một hai. Đó là vị hôn phu ngày xưa của Thể Thiên Linh. Tới nãy mới đúng là vui nè. Thì cũng không xem đây là nơi nào, còn dám chuồn mặt tới. Thôi ngồi đi, có kịch hay xem á. Các nam thanh nữ tú Thành Vong Cổ đặc biệt sốc lại tinh thần. Họ không ngờ Triệu Bân sẽ tới. Có hắn ở đây, sẽ náo nhiệt hơn. Đành chịu, ai bảo hắn có thân phận đặc thù. Liễu Như Nguyệt hơi nhăn mày lại, nụ cười vốn đang thản nhiên, thấy Triệu Bân thì quay lại sự lạnh lùng, lộ ra vẻ khinh bỉ và không vui. Nàng là thiên chi kiều nữ, thế mà cứ bị gắn một câu chuyện cũ, nghĩ mà kinh với Triệu Bân, còn thường xuyên bị người đời nhắc tới. Với nàng ta, có lẽ đây là vết bẩn cả đời, khó mà xóa sạch. Nếu được, nàng ta rất muốn xóa nó đi, cho dù phải trả một cái giá. Như vậy nàng mới trở nên hoàn mỹ không tì vết. Mà điều khiến cho nàng bất ngờ, Triệu Bân lại chạy tới đây. Chẳng lẽ hắn muốn hóng chuyện hay sao? Hắn là Triệu Bân hả? Không có thể giả được đâu. Rồi nói xem, bị đứt mạch trở nên vô dụng, mà giờ lại bị cục một tay. Bị hôn phu cũ của Thể Tiền Linh lại có cái đức hạnh này hay sao? Hắn cũng quá là thảm. Ở nơi nào có người, nơi đó đương nhiên không thiếu những lời bàn tán. Không biết là đang thương cảm cho Triệu thiếu gia hay là tiếc hận cho thiên chi kiều nữ. Những người tới từ bên ngoài phần lớn đều tỏ vẻ khó chịu. Trong mắt của họ, mãi mới có cơ hội gặp được Thể Thiên Linh, một tiên nữ thanh khiết hoàn mỹ, thế mà lại dính vào một vết nhơ, mà vết nhơ này chính là Triệu Bân cục tay. Bọn họ nghĩ vậy thì không khỏi sinh lòng tức hận. Cảm giác như một sản phẩm nghệ thuật bị khắc một vết cực kỳ xấu xí, phá vỡ cái sự hoàn hảo vốn có của nó. Triệu Bân không nói, cũng cực lực tìm kiếm. Đúng là thấy được Ngưu Oanh, nhưng cái tên này là đang vùi đầu ăn uống. Có bị đánh đâu? Triệu Bân lẩm bẩm cho chính mình nghe. Hắn nhìn dáng vẻ ăn nhòm nhòm của Ngưu Oanh, nào có giống hắn ta bị đánh. Khác hẳn những gì mà Võ Nhị đã nói. E là tiểu gió nhìn nhầm á. Triệu Bân ho khan một tiếng, thu ánh mắt rồi quay đi. Vừa mới nhấc chân thì đã thấy bóng người như ma quỷ xông tới, cản đường hắn. Chính là người trên đài thối tiêu bàn nãy, thiếu chủ tộc Huyết Ưng, Nghiêm Khang. Tộc này nổi tiếng về thuần dưỡng huyết ưng. Triệu Bân đương nhiên có nghe nói tới. Người trong tộc này ai cũng có thú cưỡi là huyết ưng. Thế lực không có tầm thường. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng không có đối chọi với tộc huyết ưng. Người là Triệu Bân có phải hay không? Nghiêm Khang cười lạnh vung quạt, đứng bên cạnh đánh cầm cực cao. Lúc nói chuyện chưa có nhìn Triệu Bân. Nói chính xác là hắn không có thèm nhìn. Trong con người không có giấu nổi vẻ khinh miệt. Tiếng Tiêu Bằng nảy với hắn là chưa có đủ, còn phải biểu hiện thêm một lần nữa. Hắn ta thấy Liễu Như Nguyệt nhăn mày, hiển nhiên không thích Triệu Bân. Đã đến thì đến, sao lại đi vội như vậy? Cũng không chỉ có một mình Nghiêm Khang nóng lòng thể hiện, có không ít người đã tụ tập qua đây, còn rất thân thiện đóng cửa lại, chặn đường của Triệu Bân, khóe miệng không khỏi dương lên. Lộ rõ vẻ khinh miệt và chăm chọc. Triệu Bân khẽ nhíu mày, lúc này hắn dường như đã hiểu mình bị người tính kế. Có lẽ người đã mượn Võ Nhị làm giả tin tức, dẫn hắn tới đây. Mục tiêu không có khó đoán cho lắm, lấy hắn ra để trêu đùa. Ai bảo Liễu Như Nguyệt từng là hôn thê của hắn? Nhiều người cứ sợ thiên hạ không đủ loạn, ai chẳng muốn ngồi mà xem kịch hay. Lúng túng là tới bây giờ hắn mới kịp phản ứng. Cục diện hôm nay quả thực không có thích hợp xuất hiện. Triệu Bân đoán không sai, chính xác là có người đã loan tin, mà ai thì cũng có khả năng là người chủ mưu. Tỷ lệ người có thành vong cổ khá cao, đặc biệt là mấy gia tộc đối địch. Ví dụ như Vương gia, thiếu chủ Vương gia Vương Dương chỉ muốn hắn xấu mặt, cũng chưa cần tới hắn ra tay. Những người tới từ bên ngoài tuyệt đối sẽ không để cho Triệu Bân được yên. Nói trắng ra là mượn đao giết người. Chưa tới mức giết, nhưng hôm nay Triệu Bân chắc chắn không có thể dễ dàng rời khỏi. Đây cũng được thôi á, nhưng mà phải cúi đầu nhận sai. Nghiêm Khang phe phẩy quạt, cười rồi nói. Cho hỏi ta đã phạm cái lỗi sai gì? Triệu Bân lạnh nhạt nói một câu. Hắn không gây sự không có nghĩa là hắn sợ. Bản thân như nào mà không biết hay sao? Nghiêm Khang cười lạnh một tiếng. Muốn vấy bẩn tệ tiên linh thì chính là tội lỗi của ngươi. Quỳ xuống nói với Như Nguyệt muội muội một câu. Ta là cái đồ cốc ghẻ đồ ăn thịt thiên nga. Sau đó thì ta sẽ thả ngươi đi.